Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, đệ 121 trang. Chuyện này xử lý xong, nàng ra áo thuật cung. Vừa ra đi liền thấy được một con thuyền tàu bay chờ, nàng nhìn một hồi. Rũ mắt cười cười, Tạ An a Tạ An. Vẫn là rất có thể làm mặt ngoài công phu, nàng lên xe. Trở lại Tạ gia, mới vừa vào cửa phải biết một sự kiện, gia tộc Gen Trì Luân tuyển danh ngạch mau ra đây, Gen Trì. Phù Xuyên theo hộ vệ dẫn dắt đi qua đi. Trong lòng hơi có chút chờ mong, nhị thiếu bên này. Bên kia là tộc lão nhóm phòng hội nghị. Bên này là các thiếu gia địa phương, nhưng gia tộc từ đường đại môn vừa mở ra. Nàng nhìn đến sảnh ngoài gia tộc chủ mạch cùng dòng bên địa phương trước cửa hai cây thanh cây bách. Sau, thụ sau hai cây cây cam. Vàng tươi quả cam lớn lên thực hảo. Mà thật dài cái bàn bên kia tổng cộng 7 chương ghế dựa, đã ngồi 4 người. Thú vị, 4 người bộ dáng đều lớn lên rất tương tự, bọn họ nhìn đến Phù Xuyên sau. Biểu tình khác nhau, xem mặt nhưng xem sự. Phỏng chừng biết nàng bị đánh. Cũng không biết nhiều ít, nhưng thực mau trong đó một cái tắc đầu chiều Phù Xuyên hữu hảo chào. Hỏi, nhị ca tới a, nhị ca. Nhà chúng ta quy củ là ấn tuổi bài vị, cho nên. Này tắc đầu vươn chân dài. Dùng chân kéo ra bên cạnh thứ 7 chương ghế dựa. Thỉnh nhị ca ngồi này, nhục nhã a nhục nhã, Phù Xuyên đánh giá bọn họ còn không biết tình hình cụ. Thể và tỉ mỉ, đơn giản là nàng thuần bị đánh thảm. Lấy này phán đoán nàng hư thật, đều khảo thí kỳ còn như vậy ẩn nhẫn. Không phải thật phế chính là thật đồ ăn. Cho nên thuần thuần khinh thường nàng thả chọc đến khởi mà thôi. Ít nhất cái này tắc đầu bị ngầm đồng ý đẩy ra thử nàng, Phù Xuyên sờ soạng cái mũi. Đi qua đi, lôi trở lại thứ 7 chương ghế dựa. Yên lặng đang muốn ngồi xuống. Kia Tạ lão sáu lại duỗi thân chân đem ghế dựa câu đi ra ngoài, Phù Xuyên sửng sốt. Quay đầu xem hắn, Tạ lão sáu nhếch miệng một chút. Nhị ca, này chương ghế dựa ô uế. Kho hàng bên kia có tân. Người đi dọn một chương lại đây đi, Phù Xuyên đảo qua những người khác biểu tình, có lạnh nhạt. Có đương không nhìn thấy. Có, Phù Xuyên suy nghĩ một chút. Liếc quá trên tường sắp đổi mới danh sách. Một tay lôi trở lại ghế dựa, một tay kia lấy ra một lọ dược, bay nhanh uống xong sau ở nhanh nhẹn cùng lực lượng bạo trướng nháy mắt. Bắt lấy ghế dựa, phanh, chiếc ghế ở Tạ lão sáu trán thượng khai huyết hoa, ghế dựa mảnh nhỏ nứt toạc, đầu gỗ toái chi thậm chí chui vào Tạ lão sáu bả vai, hắn bù một chút liền. Phác địa, mãn đầu huyết, đều không kịp phản ứng, sau đó Phù Xuyên ở mặt khác huynh đệ. Hộ vệ cùng người hầu kinh ngạc lúc sau làm phản ứng phía trước ném xuống trên tay đoạn ghế. Lại lần nữa kéo Tạ lão sáu ghế dựa lại đây ngồi xuống. Đồng thời, bọn họ đều được đến tại gia tộc nội tay mắt từ áo thuật cung bên kia truyền quay lại tin tức nói. Thật, làm ra chờ gia tộc bên kia xui xẻo tột cùng, mà này Tạ Khắc Lệ có điểm độc tính. Ai dính lên ai xui xẻo. Bất quá nếu nàng hiện tại phạm sai lầm. Đúng là thời điểm sửa chữa. Còn lại ba người đảo mắt liền đứng lên dục lấy ra pháp đối phó Phù Xuyên, nhưng lúc này trên màn hình bỗng nhiên hiển lộ ba người tên, Tạ Thanh Yến, Tạ Hà Châu, Tạ Khắc Lệ, những người này tức khắc thay đổi sắc mặt. Phù Xuyên lại cười, không khí nhất thời an tĩnh, nhưng có tiếng bước chân truyền đến. Phù Xuyên mặt mày nhảy dựng, ngước mắt chiều nội phòng nhìn lại, một thanh niên xuất hiện ở cửa. Lẳng lặng đứng ở kia, cách nội cửa phòng hãm, ánh mắt dừng ở trên người nàng, bốn mắt nhìn nhau thuộc về là, Phù Xuyên lại có một ý niệm này đích. Truyền, quả nhiên so tư sinh càng có vẻ tôn quý khí phái, thanh lãnh cũ kỹ. Cục đá điêu khắc dường như, này Tạ An rất biết sinh, thẳng đến hắn ngón tay vung. Người hầu trong tay nâng tiết trắng phương khăn bay lên, cái ở tay nàng trưởng thượng, sát huyết, trở về chuẩn bị. Buổi tối 6 giờ tới này tập hợp, nhập gen ao, đều trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai khảo học không được chậm trễ, Phù Xuyên đã sớm đã đăng ký báo danh. Nhưng nàng không nghĩ tới cái này Tạ gia đích trưởng tử còn rất có đại ca phạm nhi. đối này đó tư sinh tử không nghiêng không lệch, giống như đối nàng cũng là, tiễn đi này đó đệ đệ sau. Tạ Thanh Yến trở lại chính mình nơi ở, tháp hương, đối với trước mắt bài vị tế bái. Phía sau thư đồng nhịn không được sầu lo hỏi, đại thiếu, cái này nhị thiếu thoạt nhìn không phải đèn cạn dầu, một người không có khả năng vẫn luôn may mắn. Nếu là, kia tất có chỗ hơn người, kia ngài không đề cập tới trước đem hắn xử lý rớt sao? Không, nhà mình huynh đệ, không đến mức này, đây là ta làm ca ca điểm mấu chốt, hắn nhắm mắt lại. Cúi đầu lễ bái, bên kia Phù Xuyên đi ở trên đường lại đánh một cái hắt xì. Một bên xoa cái mũi một bên thầm nghĩ, Tạ An người này bỗng nhiên như vậy thỏa hiệp, trực tiếp tặng nàng một cái danh ngạch, sợ nàng ra chuyện xấu trở ngại hắn bắt được miếng đất kia tựa. Chỉ sợ miếng đất kia không chỉ là hiện tại nàng nhận định ngàn vạn lục tệ giá trị đi. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, Tạ An người này sẽ không làm lỗ vốn mua bán, Phù Xuyên trong lòng nghĩ, trở lại chỗ ở sau liền mở ra địa ốc nơi giao dịch ngôi cao, chương 44 gen chỉ Phù Xuyên tới rồi chỗ ở. Nhìn thoáng qua thời gian, không có lấy ra tài nguyên bắt đầu tiêu hóa, mà là lấy ra một cái khác độc lập máy truyền tin. Thông qua nó mang thêm tư nhân võng khai thông VIP tài khoản. Sau đó đổ bộ, mân mê một hồi, mới bắt đầu tra tư liệu, Nam Giao, thành thị quy hoạch, quý tộc quyền lợi, kinh tế bộ cải cách. Nàng lục soát này đó từ ngữ mấu chốt sau phân tích lão lâu, lại nhìn không ra Tạ An muốn miếng đất kia dụng ý. Này lão Đông Tây khẳng định sẽ không bạch chiếm tiện nghi. Ngàn vạn lục tệ ích lợi tuy rằng không nhỏ, nhưng nàng cảm thấy Tạ An loại này am hiểu dùng tiểu quân cờ bác đại ích lợi người ở phát giác nàng. Này một đợt tao ngộ lúc sau có thể có lợi khi, trước tiên liền đưa ra miếng đất này. Đây là gần như bản năng dục vọng, nhất định là nhằm vào lớn nhất ích lợi mà nháy mắt sinh, lấy Phù Xuyên đối lần này giáo dục cải cách. Thậm chí đối Lam gia con nối dõi không phong, không Tạ An lão ngựa giống mọc lên như nấm tư sinh tử. Tình huống phân tích, Tạ An kỳ thật càng hẳn là nhân cơ hội đi muốn nhân ra lương thực cửa hàng. Bởi vì gần nhất lương giới bị kinh tế bộ áp xuống tới. Rất nhiều cho rằng có thể đại phát nhất bút thương gia kỳ thật căn bản không nghĩ bán lương. Tưởng độn chờ lương giới chướng đi lên. Nhưng nông nghiệp Pháp lại quy định ở thị trường lương thực khan hiếm dưới tình huống. Nếu có bán lương tiền chất thương gia cố ý áp hóa không chịu bán, là thật phạm pháp. Dưới loại tình huống này, này đó thương gia cũng chỉ có một cái biện pháp là nhất có thể đem khống lâu dài ích lợi đó chính. Là đem cửa hàng bán, tương đương chuyển nhượng bán lương tiền chất. Hết chương.